Siêu cấp cưng chiều, chương 1050, diễn ra, hoạt động bí mật nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cao lớn của Landy bao phủ Minh Đại Lan trong bóng tối, ông ta hung tợn bóp cổ họng bà ta, chút hết nỗi hận tràn ngập một lên mặt bà ta. Đều là vì bà nên Chaiman mới muốn giết hết bọn tôi. Đang yên đang lành, sao bà lại đến Parkma? Nếu không phải do bà, hai ông ta sẽ không giết người diệt khẩu. Phu nhân công tước, người đáng chết thật sự, chính là bà. Ánh sáng trong mắt Minh Đại Lan hoàn toàn dập tắt, màng nhĩ đau đớn, dường như quay lại cái đêm 11 năm trước. Nhà chính Parkma rối loạn, bà ta đau bụng đến nghẹt thở, trong phòng chỉ có bác sĩ gia đình và hai nữ giúp việc. Hình như bà ta bị tiêm thuốc giảm đau, sau đó bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bà ta mất đi đứa trẻ 6 tháng và tử cung. Máu chảy đầm đìa tỏ rõ bà ta không thể sinh con được nữa. Ninh Ninh trở thành đứa con cuối cùng của bà ta, lòng bà ta như tro tàn, thề phải tìm ra hung thủ. Sau đó, tất cả manh mối đều hướng về Thiểu Diễn. Không phải bà chưa từng điều tra, nhưng sự thật gần như chỉ có một. Phu nhân công tước, sở dĩ con trai lớn của bà bị thương ở Parkma là do Chaiman phải người ra tay. Nếu không, sao ông ta có thể giá họa cho Parkma, sao có thể cắt tử cung bà xuống? Bà đúng là đàn bà ngu xuẩn không nhận rõ thị phi nhất tôi từng thấy, tham lam lại hư vinh, vì tiền tài địa vị, cả hung thủ thật sự cũng không nhìn ra được. Bà có biết, cái đêm bà gặp chuyện ở Parkma, người thật sự muốn cứu bà chỉ có chồng trước và con trai bà thôi. Minh Đại Lan không nói ra được tiếng nào, đầu óc chỉ vang lên tiếng chửi rủa và giễu cợt của Landy. Minh Đại Lan lui ra hai sau ngã ngồi trên sofa, ôm ngực hít thở sâu. Cẳng chân Landy bị đau, đầu gối mềm oặt, lảo đảo và phải góc bàn. Một tay Minh Không Đại Lan chống sofa, hơi thở khó khăn. Doãn Mạt, giao ông ta cho đội kỵ sĩ. Doãn Mạt chợt cau mày, nếu giao lại cho đội kỵ sĩ, sắp xếp của nhóc bảy sẽ trôi theo dòng nước. Cô ta do dự, Landy lại cười đến khản giọng. Tiếng cười kia rất khổ sở, ánh mắt đầy sự chế giễu và hận thù. Quả nhiên là không đáng để người ta thương cảm. Chẳng trách Chaiman muốn giết con bà, cắt tử cung là xuống, đáng đời bà. Landy nhếch môi cười nhạt, vết thương trên vai nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ sơ mi xanh, hiệu quả thị giác càng gây ra cảm giác ghê sợ. Khoái cảm khi được trả thù khiến Landy gần như phát điên. Ông ta hơi khom người về phía trước, nhìn gương mặt như tro tàn của Minh Đại Lan, nghiền từng chữ. Đáng đời bà, con bà chết cũng chưa hết tội, đêm trước khi lên đường đến Parkma, chúng tôi đã nhận được lệnh giết con bà. Đời này Minh Đại Lan chưa bày từng cảm nhận sự uy hiếp cận kề như vậy. Đồng tử bà ta mở lớn, cảm giác cổ họng bị bóp chặt hít thở không thông khiến bà vừa bày giận vừa sợ. May mà Doãn Mạt kịp thời tiến lên đá vào cổ chân Landy mới chặn được công kích của ông ta. Minh Đại Lan như ngừng thở, cảm giác nghẹn ở lồng ngực chưa tản đi, bà ta vô thức nín thở. Bà ta luôn cho rằng mình tỉnh táo sáng suốt những lúc này thần trí đã hôn mê. Cách chương.